Đỉnh cao phú quý, chương 1894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1894, giọng cô bé như muỗi kêu. Tuy nhiên, Trình Uyên vẫn tiếp tục. Anh sẽ coi em như một người em gái thực sự. Và nhà của em là của anh. Vầng trán mịn màng rốt cuộc không chạm vào ngực Trình Uyên. Đã tạm dừng, cô chậm rãi lui về phía sau một bước. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi nước mùa thu gợn sóng đảo qua lại. Em là bởi vì sơ bái. Chị Bạch, trái tim Trình Uyên run lên. Thật sao? Anh từ chối nhận em vì chị Bạch. Đúng không? Vậy tại sao anh lại chấp nhận Lý Nam Địch? Phương Tố Anh hung hăng hỏi. Thật ra Phương Tố Anh luôn không phải là loại con gái có chuyện gì phải giấu trong lòng. Từ nhỏ đã hư hỏng. Lúc nào cũng dã man. Muốn giận thì nói gì thì làm. Vì vậy, vì cô ấy nghĩ về mọi thứ. Cô ấy đúng với Trang. Tuy nhiên, nếu bạn cảm động, bạn sẽ không bao giờ che giấu điều đó. Nhưng Trình Uyên thì như bị sét đánh. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Tôi không nhớ. Không phải Trình Uyên không nhớ tại sao mình lại chấp nhận Lý Nam Địch. Sẽ không quên được sự điên cuồng khi ở bên cạnh Lý Nam Địch. Nhưng lại không nhớ đến một người phụ nữ khác. Ngay cả khi Lý Nam Địch thích Trình Uyên. Cô ấy gần như chọn cách xa cô ấy vì cảm xúc của mình. Bạch An Tương. Anh có nhớ Bạch An Tương không? Trình Uyên hoàn hồn. Và bất ngờ hỏi Phương Tố Anh. Cô ấy là loại phụ nữ gì vậy? Phương Tố Anh biết rằng trí nhớ của Trình Uyên cũng có vấn đề. Hơn nữa, anh thực sự đã quên mất người phụ nữ yêu thích của mình. Phương Tố Anh thẫn thờ. Đột nhiên cô không biết nên nói cho Trình Uyên biết Bạch An Tương là loại phụ nữ như thế nào. Tại nhà họ Ôn, cô suýt giết chết Trình Uyên. Nghĩ đến ký ức kinh hoàng đó. Trong lòng Phương Tố Anh cảm thấy khó chịu cho Trình Uyên. Nhất là khi xương trên người anh xuyên qua da thịt và chui ra khỏi cơ thể. Giờ nghĩ lại, cô hoảng sợ vì anh. Nói đi, cô ấy là loại phụ nữ gì vậy? Sao tôi không nhớ nổi? Trình Uyên đột nhiên nắm lấy bờ vai mịn màng của Phương Tố Anh và hét vào mặt cô. Có lẽ là lo lắng hoặc không muốn. Phương Tố Anh trong lòng nhói đau. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trình Uyên. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Cô ấy là một người phụ nữ tàn nhẫn. Cái gì? Trình Uyên đờ đẫn. Cô ấy không muốn anh nữa. Phương Tố Anh nói. Im lặng. Những lời nói của Phương Tố Anh đã chọc thủng nỗi đau của Trình Uyên một cách khó hiểu. Bởi vì Trình Uyên không biết chuyện này bị làm sao. Nhưng cậu chỉ cảm thấy tim mình đau như bị kim đâm. Anh không muốn để Phương Tố Anh tiếp tục nói. Trong tiềm thức anh không muốn. Tuy nhiên, lúc này, Phương Tố Anh dường như dốc hết sức lực. Dùng hai tay vô ích kéo mạnh chiếc khăn tắm đang quấn quanh cơ thể xinh đẹp của cô. Trong chốc lát, một thân ảnh ngột ngạt xuất hiện trước mặt Trình Uyên. Họ làm được, tại sao tôi lại không làm được? Nhìn xem, tôi có tệ hơn họ không? Cô cũng đỏ mặt và chút giận cho Trình Uyên. Không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình. Trình Uyên ngẩn ra, nhìn thân ảnh vô song trước mặt. Trán bạo phát, hai mắt rưng rưng, hai tay không khỏi nắm đấm. Cả người kịch liệt run rẩy. Dù là quần áo của Phương Tố Anh bị xé trong rừng mưa nhiệt đới. Hay là trước đó anh ta xé váy của cô trong khách sạn. Nhưng tóm lại, thi thể của Phương Tố Anh đã được nhìn thấy nhiều hơn một lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy xúc động. Trình Uyên cảm thấy máu trên người mình sôi trào. Nhất định đã tới một điểm mấu chốt không thể kiểm soát được. Gì? Với một tiếng gầm, anh ta mất kiểm soát. Trình Uyên ném Phương Tố Anh xuống. Ném cô lên chiếc giường lớn mềm mại và vồ vập như một con sói. Cách chương.